Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1183, chớ có tìm chết. Kinh khủng mùi máu tươi theo gió dập dờn, Lưu Tinh đế quốc còn sống cường giả chật vật chạy trốn. Căn bản không dám ở cái này dừng lại lâu, Vân Hoàng bảo phát đi ra chiến lực thật đáng sợ. Không phải bọn hắn có thể chống đỡ, việc này nhất định phải lên báo, để những cái kia vô địch lão tổ xuất thủ, bọn hắn kiên quyết sẽ không đến đối phó Vân Hoàng, cái này một tôn hung thần chiến lực bá đạo như vậy. Nếu như bọn hắn muốn sống, vẫn là tận khả năng cẩn thận, vị này không phải là ẩn thế tông môn thiên kiêu, nếu không hắn làm sao liền Lưu Tinh đế quốc cường giả cũng dám tàn sát. Khẳng định là chí cường trong tông môn đi ra bá chủ. Vừa rồi hắn biểu hiện ra ngoài chiến lực ngươi hẳn là cũng nhìn thấy. Căn bản không phải người bình thường có thể chống đỡ. Đúng vậy a, đương thời thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bên trong. Trừ những cái kia đế thống tiên môn vô địch thiên kiêu. Rất khó tìm đến có thể cùng hắn sánh vai. Vừa rồi hắn chém giết Bắc Đẩu Thiên Tông đệ tử. Những tông môn trưởng lão kia hẳn là sẽ không bỏ qua hắn. Các đại tộc bầy tu sĩ thấp giọng nghị luận. Vân Hoàng vừa rồi bộc phát chiến lực. Đã triệt để đem bọn hắn cho chấn nhiếp. Trước mắt vị này tuyệt đối là một tôn vô địch thiên kiêu. Từ cổ lão tông môn đi ra. Quanh kia một chỗ đại mộ không ngừng rung động. Quanh mình có vô số vết rách hiển hiện. Những cái kia vết rách như là ngọa long. Dữ tợn mà hùng tráng, bá đạo vô song có thể vận quá khủng bố, xuyên thấu qua nồng hậu dày đặc sương mù, mơ hồ có thể trông thấy một số thời cổ lưu lại đến cảnh tượng. Đều biểu tượng cái này một tòa cổ mộ khủng bố, lai lịch của nó lâu đời, bên trong phát ra kia một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ. Long ngâm phượng minh tiếng vang thiên triệt địa, gợn sóng khuếch tán ra. Sông núi cổ thụ trận trận rung chuyển, truyền bá ra uy áp có chút táo bạo, khắp nơi có thể thấy được long tượng bảo thuật. Công tử, chỗ này trong mộ lớn diễn hóa cảnh tượng càng ngày càng kinh khủng. Có thể nhìn ra thứ gì tới sao? Dương Vị Nhiễm phi thường tò mò, nàng cảm giác được một cỗ rất mạnh quy tắc, phảng phất là từ xa xôi tuế nguyệt trước kia thoải mái tới. Bộc phát ra cái thế thần uy, kia cỗ vô tận khí huyết uy áp kinh thế hãi tục. Lực lượng quá nghịch thiên, nếu như cái này một ngôi mộ lớn bên trong không có chí cường tạo hóa. Dương Vị Nhiễm quả quyết không tin, kinh khủng như vậy tuyệt địa, nói không chừng cùng những cái kia tung hoành một phương tiên nhân có quan hệ. Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, xuyên thấu qua phía kia cổ lão đại vực. Hắn có thể trông thấy một số rất đáng sợ pháp tướng. Nơi này vậy mà là một tôn tiên đế mộ. Lần trước liên hoa cổ Phật xuất hiện, không có đạt được bất luận cái gì truyền thừa. Hiện nay vậy mà gặp được tiên đế mộ, lưỡng nghi chi địa bên trong cất giấu tạo hóa. Quả thật đếm mãi không hết. Vân Hoàng tập trung ý chí, trước mắt còn không biết là ai lưu lại truyền thừa. Nhưng từ chung quanh không gian ba động đến xem, nơi đây khẳng định không phải bình thường. Nếu là tiên đế mộ, ở trong đó bảo vật, xác thực đáng giá để người để bụng. Phong ba vừa bình tĩnh một khắc, nơi xa lại có kinh khủng khí huyết phun trào không ngừng. Cỗ lực lượng kia phi thường bá đạo, ức vạn dặm sông núi thất sắc, nơi xa trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, khí huyết cực kỳ khủng bố. Là liên hoa lão tổ giá lâm, Kim Vô Kỷ trên mặt bò đầy vui sướng thần sắc. Tên tiểu xúc sinh này vừa rồi tùy ý tàn sát Lưu Tinh đế quốc tu sĩ. Hoàn toàn không có đem người bên ngoài để vào mắt. Bây giờ Bắc Đẩu Thiên Tông liên hoa lão tổ giá lâm. Hắn liền xem như có bản lĩnh ngất trời. Cũng muốn quỳ xuống đến cúi đầu. Một cái không biết trời cao đất rộng bò sát. Thật đúng là đem mình làm dễ hành. Vân Hoàng tiểu nhi, ta khuyên ngươi vẫn là lập tức quỳ xuống đến vươn cổ chịu chết. nếu không ngươi sẽ sống không bằng chết. Kim Vô Kỳ cười to nói, ngươi biết Giá Lâm cường giả là ai chăng? Kia là Bắc Đầu Thiên Tông Liên Hoa lão tổ. Hắn một khi xuất thủ, ngươi liền cơ hội phản kháng đều không có. Quỳ xuống đầu hàng là ngươi đường ra duy nhất. Nếu như ngươi còn nghĩ còn sống, kia tốt nhất là hiện tại liền quỳ xuống sám hối. Bắc Đầu Thiên Tông Liên Hoa lão tổ. Nghe nói Kim Vô Kỳ, vô số tu sĩ con ngươi mở to, trong mắt che kín hoảng sợ chi mang. Bọn hắn quả quyết không nghĩ tới Liên Hoa lão tổ sẽ xuất thế. Vị này thanh danh rất lớn, mấy chục vạn năm trước liền đã tung hoành Trung Đại Vực, là Bắc Đầu Thiên Tông nổi danh nhất cường giả. Hắn mặc dù chỉ là một tôn hiền chủ, bất quá bằng vào nó âm tàn thủ đoạn độc ác, căn bản không có người dám khinh thường hắn. Lần này Vân Hoàng tao ngộ Bắc Đầu Thiên Tông đại năng nhằm vào bọn hắn, phảng phất đã thấy Vân Hoàng đẫm máu hạ tràng. Trêu chọc cái gì thế lực không tốt, nhất định phải trêu chọc Bắc Đầu Thiên Tông, thật đúng là sống không kiên nhẫn. Những cái kia vô địch tu sĩ một khi tức giận, thây nằm trăm vạn, căn bản không có người có thể ngăn cản bọn hắn công phạt. Kim Vô Kỳ bỏ đá xuống giếng, Vân Hoàng tuyệt không để ở trong lòng. Khiêu Lương tiểu sửu vô năng gào thét, nghe mặc dù không phải rất êm tai, nhưng cũng không tệ. Dù sao có người thích hoa dạng tìm đường chết, vậy hắn làm sao nhịn tâm đánh gãy? Dám để cho ta quỳ xuống nhận tội người, cơ bản đều đã trở thành một cỗ thi thể. Vân Hoàng cười nhạt nói, về phần những cái kia dám khiêu khích ta, cũng tương tự không có gì tốt hạ tràng. Có nhàn tâm để ta quỳ xuống thần phục, chẳng bằng đi trước thay mình chuẩn bị kỹ càng quan tài. Dù sao ngươi cũng không muốn phơi thây, hoặc dã đi. Băng lãnh thanh âm không mang một tia tình cảm, không gian chung quanh đều phảng phất muốn bị đông cứng, phát ra uy áp rất cuồng bạo. Ức phần dặm sông núi đều đang run rẩy, có cổ lão pháp tướng tùy tùng hiển hóa. Kim Vô Kỳ sắc mặt đột biến, trắng bệch chi sắc hiển hiện, hắn có chút hoảng sợ. Tên tiểu xúc sinh này vừa rồi tay không đánh nổ Lưu Tinh Đế Quốc Thạch Phá Thiên, nếu như cùng với Giao Phong, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng hắn dù sao cũng là Bắc Đầu Thiên Tông ngoại môn đệ tử, khi thế sao có thể bại bởi một cái hèn mọn bò sát? Tiểu xúc sinh, ngươi đừng quá phách lối. Bắc Đầu Thiên Tông Liên Hoa lão tổ Giá Lâm, ngươi trừ quỳ xuống sám hối, bất kỳ cái gì phản kháng đều là đang tự tìm đường chết. Kim Vô Kỳ trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí có chút mênh mông. Bắc Đầu Thiên Tông Liên Hoa lão tổ đã điều khiển Lâm, hắn vì cái gì còn muốn sợ hãi một cái bò sát? Chờ một lúc Liên Hoa lão tổ đem cái này sâu kiến cho trấn áp, hắn còn nghĩ lấy như thế nào chế nhạo trào phúng đâu. Xem ra ngươi là không muốn sống. Đã như vậy, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, cái này thằng hề muốn tìm chết. Hắn trừ thành toàn bên ngoài, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Kim Vô Kỳ sắc mặt đột biến, hắn nhanh chóng lui lại mấy bước. Tên tiểu xúc sinh này không phải nói đùa, hắn căn bản không phải đối thủ. Tốt nhất là có thể kéo dài tới Liên Hoa lão tổ Giá Lâm. Chỉ cần Liên Hoa lão tổ giáng lâm nơi đây, hắn liền không có sợ hãi. Tiểu xúc sinh, ta là Bắc Đầu Thiên Tông ngoại môn đệ tử, Liên Hoa lão tổ rất nhanh liền sẽ giá lâm nơi đây. Nếu như ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, toàn bộ Trung Đại Vực không người có thể bảo trụ ngươi. Kim Vô Kỳ cắn răng gầm thét, diện mục dữ tợn, trong mắt lấp lóe hàn mang rất hừng hực. Liên Hoa lão tổ uy danh như sấm bên tai, hắn cũng không tin Vân Hoàng thật dám ra tay chém giết hắn. Như loại này xó xỉnh xuất hiện sâu kiến, trừ quỳ xuống chờ chết, bất kỳ cái gì phản kháng đều không có chút ý nghĩa nào.